đó là tôi có quyền được biết sự thật, nếu anh nói dối tôi sẽ rất khó để có thể bào chữa cho anh có thể đáp ứng được yêu cầu này của tôi không? Long Tiểu Vũ đáp giọng trầm trầm, được ạ, Hàn Đinh, còn nữa, những câu hỏi sau đây của tôi có thể liên quan đến gia đình anh, đến đời sống riêng tư của anh, những câu hỏi này có vẻ không liên quan gì đến vụ án của anh, nhưng có thể giúp ích cho việc bào chữa. Bởi vậy tôi hy vọng anh sẽ tích cực phối hợp với tôi, trả lời thật thành thật, anh đồng ý không? Long Tiểu Vũ cúi đầu, vẫn giọng nói trầm trầm. Sự thâm trầm khiến cho câu trả lời của anh ta nghe có vẻ miễn cưỡng. Vâng ạ, Hàn Đinh nhẹ gật đầu. Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu. Trước hết tôi muốn tìm hiểu một chút về. Long Tiểu Vũ chợt ngẩng đầu lên, ngắt lời anh. Thưa luật sư, tôi cũng muốn hỏi luật sư một câu, có được không ạ? Hàn Đinh hơi bất ngờ. Nhưng giọng anh vẫn bình thản. Vâng, anh cứ hỏi, ai đã mời luật sư tới đây ạ? Hàn Đinh im lặng giây lát. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại im lặng. La Tinh Tinh, giọng Hàn Đinh lạnh lùng, cô ấy là bạn anh, đúng không? Có lẽ Long Tiểu Vũ đã sớm đoán ra câu trả lời của Hàn Đinh. Chỉ có điều, hắn muốn chứng thực lại cho chắc, nhưng Hàn Đinh vẫn nhận ra, khi nghe đến ba chữ La Tinh Tinh, khóe mắt Long Tiểu Vũ chợt lóng lánh nước mắt. Run run, Hàn Đinh cố làm như không trông thấy sự xúc động của hắn, lạnh lùng hỏi lại, cô ấy là bạn anh, đúng không? Long Tiểu Vũ ngửa mặt lên, như để che đi giọt nước mắt. Vâng, cô ấy là bạn gái tôi. Câu trả lời của Long Tiểu Vũ chẳng có gì là không đúng, không hề xuyên tạc. Nhưng vẫn làm cho Hàn Đinh thấy rất khó chịu. Sự khó chịu của anh thể hiện ngay trong câu hỏi tiếp theo. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ cô bạn gái của anh. Anh và cô ấy quen nhau khi nào? Long Tiểu Vũ lại ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Đinh. Hắn không ngờ câu chuyện lại được bắt đầu như vậy. Hắn chau mày, hỏi lại. gocchuyenaudio.com Chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan đến vụ án của tôi sao? Hàn Đinh nói cứng, tôi đã nói rồi, những câu hỏi của tôi có thể không liên quan trực tiếp đến vụ án của anh, nhưng có thể giúp ích cho việc bào chữa của tôi. Nếu, cho đến phút chót, tôi vẫn không thể tìm ra chứng cứ chứng minh anh vô tội, thì tôi phải tìm những tình tiết có thể giúp anh giảm nhẹ tội từ chính những trải nghiệm của anh và môi trường sống của anh. Mọi câu hỏi của tôi đều nhằm mục đích như vậy. Chẳng lẽ, một câu hỏi đơn giản như thế mà anh cũng không chịu trả lời sao? Long Tiểu Vũ ra chiều biết lỗi. Dạ không, tôi chỉ hỏi thế thôi ạ. Tốt, vậy chúng bắt đầu lại từ đầu. Hàn Đinh mở cuốn sổ ghi chép dùng cây bút, khi nãy đưa cho Long Tiểu Vũ, để hắn ta ký tên, viết ngày tháng của ngày hôm ấy vào một trang mới. Trên đường tới trại giam, Hàn Đinh đã kịp tĩnh tâm để suy xét vấn đề. Thật nghiêm túc, nước mắt của La Tinh Tinh cố nhiên là động lực để anh bào chữa vụ này, nhưng nước mắt không thể thay thế sự tỉnh táo. Điểm tiếp cận và trọng tâm khi bào chữa vụ án này vẫn là động cơ gây án của nghi phạm, một người khiến cho La Tinh Tinh yêu đến si mê như thế chắc. Không thể là một kẻ mang sẵn trong người dòng máu lạnh giết người không? Ghê tay, Hàn Đinh rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép nhìn lên, anh, thấy mắt Long Tiểu Vũ cũng đang nhìn anh. Nếu đôi mắt đúng là cửa sổ tâm hồn như người ta vẫn nói, thì liệu tâm hồn Long Tiểu Vũ có sạch sẽ trong sáng như đôi mắt hắn không? Đôi mắt hắn là cửa sổ tâm hồn hay thứ ngụy trang của tâm hồn? Hàn Đinh nghĩ thầm, có lẽ chẳng ai có được câu trả lời chính xác, kể cả La Tinh Tinh, người tự cho là đã hiểu hết con người hắn. Bên ngoài phòng nói chuyện chợt có tiếng ai đó vang lên, viên cảnh sát ngồi nghe bên cạnh liền đứng dậy ra ngoài. Cuộc nói chuyện giữa Hàn Đinh và Long Tiểu Vũ dừng trong giây lát. Cả hai không hẹn mà gặp cùng đưa mắt tống tiễn viên cảnh sát ra khỏi phòng. Sau đấy, đôi mắt Long Tiểu Vũ dừng lại trên khuôn mặt Hàn Đinh. Giọng nói hắn lúc này cũng giống như ánh mắt thật thà như một đứa trẻ. Anh vừa hỏi câu gì ạ? Hàn Đinh nhắc lại. Anh và La Tinh Tinh quen biết nhau khi nào? Long Tiểu Vũ nghĩ ngợi giây lát. Dạ, năm kia, vào mùa xuân năm kia ạ. Hàn Đinh lại hỏi. Hai người quen nhau như thế nào? Long Tiểu Vũ, tôi đang đi xe đạp thì cô ấy lái ô tô chạy qua, và tông vào chúng tôi. Hàn Đinh, chúng tôi là những ai? Cô ấy đã tông vào mấy người? Long Tiểu Vũ, hai người ạ. Hàn Đinh, thế người kia là ai? Long Tiểu Vũ im lặng giây lát rồi đáp, Tư Bình, có phải Trúc Tư Bình, nạn nhân trong vụ án này không? Long Tiểu Vũ ấp úng, vâng, khi ấy anh và Trúc Tư Bình có quan hệ gì? Chúng tôi là, bạn bè, bạn như thế nào, bạn bình thường, hay bạn gái? Dạ, bạn gái, thế có nghĩa là quan hệ giữa anh và Tư Bình là quan hệ yêu đương, đúng không? Cũng có thể coi là như thế ạ, không nói. Cũng có thể coi là, đề nghị anh trả lời rõ ràng, đúng hay không?